Chương 790, Cửu Ngũ Chí Tôn. Trung phẩm cảnh, cuối cùng đã tới, ha ha ha, ta rốt cục không kém ngươi. Tô Thiên Nhất trên đường đi, liều lĩnh, điên cuồng cướp đoạt thiên địa chi lực, ngay cả thánh thể đều thiêu đốt, đồng thời không để ý thương tới tự thân tụ thế. Dưới loại tình huống này, hắn dạng này đạt đến trung phẩm cảnh, thế mà không thể so với Diệp Vũ muộn bao nhiêu ngày. Diệp Vũ cổ quái nhìn xem Tô Thiên Nhất, nghĩ thầm những cái kia tinh hoa huyết quá phi phàm. Tô Thiên Nhất như vậy không để ý chết sống cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, thế mà không có chút nào thương tới căn bản. Ngược lại là Diệp Vũ cảm giác hắn khí tức càng thêm ngưng thực. Những tinh hoa huyết này là chí bảo a, Tô Thiên Nhất có thứ này trợ giúp, nói không chừng thật có thể so với chính mình càng nhanh đạt tới bán thánh. Như thế máu, ngươi còn có thể ăn cướp tới sao? Ta dùng đồ tốt cùng ngươi đổi. Diệp Vũ con mắt tỏa sáng, hỏi Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất trong đồng tử lập tức chớp động lên quang mang, lấy cái gì đổi? Bất quá nghĩ đến cái gì, Tô Thiên Nhất lại lắc đầu nói, ngươi cũng không bỏ ra nổi thứ gì có thể cùng những tinh hoa huyết này so, mà lại, ta lần này muốn một giọt, đã là cực hạn, còn muốn ăn cướp một giọt rất khó, cái này tinh huyết, đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu, đoán mệnh cũng không đủ, bọn hắn một năm, cũng liền luyện hóa cái một hai giọt mà thôi, ta nếu không phải cam kết đến lúc đó trộn được một người cho bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cho ta. Bất quá Tô Thiên Nhất lập tức liền hưng phấn lên, bất quá, dọc theo con đường này bọn hắn đều cho ta tinh hoa huyết, tối thiểu có thể bảo chứng đến ta tu hành đến hư thánh đỉnh phong không sợ thương tới tự thân, có thể liều mạng cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, thượng phẩm ta khẳng định so với ngươi sớm hơn tu hành đến. Ta càng hiếu kỳ, ngươi cùng những đại hung này quan hệ thế nào, không phải là trong đó một đầu đại hung con riêng đi, bọn hắn đối với ngươi tốt có chút quá phận a, Diệp Vũ thầm nói. Tô Thiên Nhất sắc mặt đại biến, lửa giận ngập trời, không chút nghĩ ngợi, ra quyền liền hướng về Diệp Vũ giết đi qua, xuất thủ chính là thần thông. Diệp Vũ nếu không phải dẫm lên Tiêu Dao Du tránh nhanh, đều muốn bị Tô Thiên Nhất đánh vào trên thân. Tô Thiên Nhất cắt mặt kệ, gặp Diệp Vũ tránh đi, xuất thủ càng thêm hung mãnh bá đạo, từng chiêu một đánh ra đến, thậm chí bộc phát sát chiêu. Diệp Vũ ngăn cản, thần sắc càng phát cổ quái, gia hỏa này trước đó cùng mình giao thủ đều không có kích động như vậy, lúc này kích động như vậy là làm gì? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật sự là một vị đại hung con riêng? Diệp Vũ cảm thấy rất có khả năng chính là như vậy, cứ như vậy đều có thể giải thích rõ. Nhan Thánh Đình nhìn về phía Diệp Vũ, hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, nàng đối với Diệp Vũ đánh một ánh mắt, sau đó chen vào đến hai người ở giữa, đi trước tìm ta địa phương muốn đi. Diệp Vũ tự nhiên không muốn cùng hắn tranh đấu vô vị, hắn bây giờ tại xúc thế lúc, không thích hợp bộc phát tự thân chiến lực, bộc phát tự thân chiến lực, chẳng khác gì là phóng thích tự thân xúc thế chi lực, chuyện này với hắn tới nói phí công nhọc sức. Tại Bắc Cương thời điểm, ngươi nói đạt tới hư thánh đằng sau, có thể đi làm một món lớn, cái gì lớn? Diệp Vũ nói sang chuyện khác. Đối với Tô Thiên Nhất nói ra, Tô Thiên Nhất tự hồ cảm thấy mình giống như quá kích động, che giấu giống như ra vẻ bình tĩnh, thử một chút vừa đạt tới trung phẩm hư thánh chiến lực như thế nào, chúng ta không nói những thứ này, đúng, đi làm một món lớn, đi theo ta. Nhan Thánh Đình cùng Diệp Vũ đi theo Tô Thiên Nhất hành tẩu, mà để Nhan Thánh Đình ngoài ý muốn sự tình, Tô Thiên Nhất mang con đường, chính là nàng địa phương muốn đi. Trước đó, nàng cũng đã tới cấm địa, không ngừng tránh đi đại hung, thế nhưng là cứ việc cách khá xa, lại một lần vẫn là bị đại hung tán phát nguyền rủa cho ăn mòn. Lần này vốn là muốn mượn Diệp Vũ chi thủ ngăn trở nguyền rủa, nhưng không có nghĩ đến Tô Thiên Nhất có thể dẫn bọn hắn bình yên tới. Lúc này đi theo Tô Thiên Nhất, càng đi càng cảm thấy đến nơi này đường cùng trong trí nhớ truyền thừa đường tương tự. Đi ba ngày nay, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đều tại tu hành. Tô Thiên Nhất đã ổn định trung phẩm hư thánh cảnh cảnh giới, rất hiển nhiên tinh hoa huyết tác dụng cực lớn, mà Diệp Vũ lúc này lại vẫn tại xuất thế. Lúc này Diệp Vũ khí tức lần nữa bắt đầu suy yếu xuống tới. Tô Thiên Nhất thấy vậy, càng điên cuồng lên cưỡng đoạt thiên địa chi lực, hắn lần này tuyệt đối sẽ không rớt lại phía sau Diệp Vũ, đạt được tinh hoa huyết chí bảo như thế, nếu là còn không bằng Diệp Vũ, vậy hắn còn mặt mũi nào? Phải biết, hắn hiện tại có thể liều lĩnh, toàn lực cướp đoạt thiên địa chi lực. Ba ngày thời gian, rốt cục đi tới một nơi, đây là cấm địa một chỗ dãy núi này ẩn chứa đại thế, Diệp Vũ dù cho lúc này là hư thánh, xa xa nhìn sang, cũng chỉ có thể nhìn cái mông lung, cái này mông lung thái độ lại như là ẩn núp nước cờ 10 đầu như cự long, nhìn mấy lần đằng sau, Diệp Vũ cũng cảm giác con mắt đau nhức kịch liệt. Cấm địa mặc dù là ta hậu hoa viên, nhưng là dãy núi này ta cũng không dám đến. Dãy núi này, danh xưng Cửu Ngũ Chí Tôn. Tô Thiên Nhất hồi đáp, Cửu Ngũ Chí Tôn, Cửu Ngũ Chí Tôn giải thích ta cũng không rõ lắm, dù sao không phải vương triều hoàng đế xưng hô. Nói đến đây, Tô Thiên Nhất tiếp tục nói, có lẽ ngươi thành tựu cổ đế đằng sau, có thể dò xét một chút nơi đây địa thế, có thể sáng tỏ đại biểu trong đó dụng tâm nghĩ. Cổ đế, Diệp Vũ kinh hãi, chẳng lẽ nói địa tướng này có thế địch nổi cổ đế? Nhan Thánh Đình lúc này lại nói ra, Cửu Ngũ Chí Tôn có ý tứ là, chính là cực, năm vị bên trong, số 9 đại diện cho lấy cực mạnh cực thịnh, năm đời biểu lấy công chính bình thản, cửu ngũ chí tôn, là lấy mạnh đến mức hòa bình ý tứ. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất ánh mắt đều nhìn về Nhan Thánh Đình, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta muốn tới địa phương, cũng là nơi này, Nhan Thánh Đình nói ra. Tô Thiên Nhất khẽ cau mày nói, ngươi cũng đừng tìm đường chết, đều nói rồi cổ đế tồn tại mới có thể tiến vào ở trong đó vừa đi, những người khác căn bản vào không được, mà lại tiến vào cũng là chết, có đường, Nhan Thánh Đình nói ra. Một câu nói kia để Tô Thiên Nhất ánh mắt cổ quái, làm sao ngươi biết có đường? Tô Thiên Nhất lúc này đối với Diệp Vũ nói ra, ta phát hiện có một cái sơn động, hẳn là thông hướng trong đó đường, bất quá, nơi đó có một tên mập tọa trấn, mập mạp kia rất mạnh, tối thiểu là hư thánh thượng phẩm trở lên, thậm chí bán thánh cường giả, khi đó ta còn rất yếu, không thể nhìn thấu, bất quá bây giờ chúng ta hai thực lực, ngươi nguyền rủa phối hợp độc tố của ta, coi như đối mặt đỉnh phong hư thánh cũng có thể ngạnh kháng, bán thánh cường giả, có thể thử một chút, không được liền chạy, đến đại hung nơi đó, bán thánh cũng không làm gì được chúng ta. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất, nghĩ thầm gia hỏa này thực sẽ tìm đường chết, bán thánh tồn tại quá mức khủng bố, độc tố của hắn cùng nguyền rủa coi như có thể áp chế đối phương chiến lực, nhưng người ta bộc phát một nửa chiến lực, cũng có thể giết bọn hắn, bán thánh cường giả đã so với bọn hắn mạnh mấy cảnh giới, nếu là đỉnh phong hư thánh, ngược lại là miễn cưỡng có thể thử một lần, chỉ là, bốc lên lớn như vậy hiểm, có thể được đến chỗ tốt gì? Diệp Vũ đem hắn muốn hỏi ra, chỉ bất quá Tô Thiên Nhất phía dưới một câu, để Diệp Vũ có loại chụp chết Tô Thiên Nhất gia hỏa này ý nghĩ, hỗn đản này, muốn tìm chết đừng mang lên chính mình được không? 123 truyện.com